Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà xanh xanh mướt như tàu lá kia. Quán gắng gượng nở nụ cười héo úa, xua xua bàn tay. Không làm sao, chả làm sao cả đâu. Dứt lời, gã vội bưng bát cơm, ấy nhưng mà cổ họng đắng chát, nuốt không nổi. Giang lại nói, ăn xong, em lấy lá chầu không hơ lửa đánh gió cho, chắc là anh cảm lạnh rồi. Anh ngồi trong nhà còn bị cảm, hôm ngủ chị Hà đi ngoài đường, thế này ốm mất thôi á. Quán bỏ dở bát cơm, loạn choạng đứng dậy, đi vào buồng nằm. Gã nói, tự dưng anh thấy mệt quá, anh đi nghỉ trước đây. Vâng, thế anh đi nằm đi, chốc nữa rồi em đánh gió. Chắc anh lo cho chị quá, cho nên không ăn được chứ gì. Em đã nói là chị ngủ bên nhà bố mẹ chị, sáng mai chị về, anh lo làm cái gì nữa. Quán không nói gì cả, tay với lấy cây đèn lớn từ lâu để trên bàn thờ ít khi dùng tới. Gã châm lửa bưng lại phía cái cửa nhỏ để ăn thông với gian giữa buồng ngủ. Gã nhận ra một điều là từ lúc Hà chết, bao nhiêu ham muốn xác thịt đối với Giang đều biến mất. Giết vợ để thỏa mãn nỗi khát vọng với Giang, ấy nhưng mà vợ chết, đam mê cũng không còn nữa. Nhìn cái giường có hai cái gối mà sáng nay trong lúc nhàn rỗi Hà đã xếp ngay ngắn, đặt trên chiếc chăn được gấp làm tư. Quán thấy dần dần trong lòng, hình dung ra vợ mình giờ này đang nằm ở dưới đáy ao. Gã đặt cây đèn lên kệ đóng ở sát vách, vặn nhỏ xuống rồi lên giường nằm. Còn nghe tiếng gió vù vù lách qua những tàu lá chối đang rung lên phần phật. Riêng tiếng nước chảy ở ngoài vườn đổ xuống ao thì dường như mỗi lúc một lớn hơn trong đêm vắng. Ở ngoài nhà, Giang vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ. Đêm nay cô ngạc nhiên lắm. Bình thường hễ cứ có bất kỳ cơ hội gì gần nhau, Quán đều vồ vập ôm ấp. Có hôm Giang đang say bột, Quán thấy Hà mang quần áo ra sau bếp tắm, lập tức cũng chạy ra đầu nhà ôm chầm lấy Giang. Nói chung là hễ gỡ gạc được lúc nào là Quán không có bỏ lỡ. Vậy mà hôm nay nhà chỉ có hai người từ chiều đến giờ, Quán hoàn toàn hờ hững, thậm chí có lúc còn ngơ ngơ như là người mất hồn. Thái độ ấy làm cho Giang rất buồn cười. Bởi vậy, rửa bát xong, cô ra đầu nhà tắm rồi về thẳng buồng mình, không có thèm gặp Quán nữa. Cô lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì cô nằm mãi không có thấy Quán mò ra. Chả lẽ Quán đã chán cô rồi hay sao? Quá nửa đêm, Giang mệt mỏi thiếp đi giữa tiếng nước chảy đều đặn ở vườn sau đang đổ xuống ao. Sáng ngày hôm sau, Giang thức dậy ra sân rửa mặt, đi ngang qua buồng của Quán. Cô ngó vào thì không thấy Quán ở đó. Cô đứng trên thềm nhìn quanh cũng chả thấy Quán đâu. Tay cầm cái khăn mặt bằng vải thô, Giang cất tiếng gọi, anh Quán ơi, anh Quán. Căn nhà vắng lặng, không có tiếng trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc, Giang đoán là Quán dậy sớm chạy qua bên nhà vợ. Ông bà Khả, bố mẹ của Hà, có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ. Ông bà cũng có tiền nhưng đang dành dụm thêm để xây nhà gạch. Từ nhà Quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến. Quả đúng như Giang đoán, đêm qua Quán chập chờn mất ngủ. Nói đúng hơn là ngủ được những giấc ngủ rất ngắn. Thế nhưng giấc ngủ của Quán bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng. Có lúc Quán mơ thấy hình ảnh của Hà từ dưới đáy ao nổi lềnh phềnh lên trên mặt nước. Có lúc Quán lại thấy cái xác trắng bệch của Hà nằm ngay ở trên thềm nhà. Mỗi một lần mơ là mỗi một lần mồm Quán ú ớ kêu. Quán phải cố gắng vùng vẫy hết sức mới choàng dậy được. Bởi vậy, tờ mờ sáng, Quán đã thức dậy xuống bếp nhóm lửa pha trà, rồi ra hè ngồi hút thuốc lào vã. Trời vừa sáng tỏ, Quán tất tả cầm cây gậy tre chạy qua sang nhà vợ. Bà Khả đang chuẩn bị đậu phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net